Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 342, đại thần cấp phía trên tồn tại. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cỗ này áp lực mặc dù cường đại, nhưng đối với thiên kiêu nhóm tới nói cũng không tính là gì. Nhưng đồng dạng đế cấp đoán chừng không có cách nào chịu đựng lấy dạng này áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực không cường đại mà nói, liền hà hệ đều đi không ra. Một cái tháng thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những ngày này kiêu nhóm tự nhiên không có khả năng trò chuyện một cái tháng thời gian. Rất nhanh những ngày này kiêu liền một vừa rời đi đại sảnh, đều tự tìm một cái chiến hạm khoang xem như bản thân tu luyện thất. Riêng phần mình bế quan tu luyện, mà Diệp Thiên cũng tìm một cái khoang, bố trí một cái đơn giản cách âm cùng cảnh cáo trận pháp. Liền bắt đầu bế quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đem trước đó phục chế ba cái thiên phú dung hợp. Một giờ sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên dung hợp thần cấp quang giáp thiên phú, thần cấp siêu trọng thiên phú cùng áo nghĩa cấp khép lại thiên phú. Tiếp xuống thời gian, Diệp Thiên mỗi ngày lĩnh hội không gian áo nghĩa. Không đến mức là không phải là bởi vì ở vào không gian loạn lưu bên trong duyên cớ. Diệp Thiên tại không gian thần kim phụ trợ, lĩnh hội tốc độ so dĩ vãng nhanh rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, dù vậy, Diệp Thiên cũng không trông cậy vào mình có thể đem 4 thành không gian áo nghĩa tăng lên tới 5 thành không gian áo nghĩa. Hắn chỉ là ý đồ đem bản thân mấy môn không gian năng lực nhiều hơn lĩnh hội lĩnh ngộ một chút, để càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặt khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng thường xuyên lĩnh hội trưởng đạo cùng chảo kỹ. 27. Liền dạng này, một cái tháng thời gian rất nhanh trôi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này một cái tháng thời gian bên trong, Diệp Thiên không gian áp xúc, không gian chấn động, không gian cầu, độn nhập không gian các loại thủ đoạn hơi nhỏ bé tiến bộ từng tia. Mà rất tiến bộ lớn chính là trưởng đạo cùng trưởng kỹ. Bây giờ, hắn trưởng đạo phát triển đến 2/3. Chuyển kỳ cấp hư di trưởng bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, đột nhiên, vũ trụ chiến hạm lần thứ 2 chấn động. Tiếp lấy tối tăm bên trong áp lực biến mất. Tất cả thiên kiêu tức khắc cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người biết rõ. Vũ trụ chiến hạm bay ra không gian loạn lưu. Tiến nhập mạc tháp hà hệ. Mạc tháp hà hệ chính là nằm ở vũ trụ tít ngoài rìa mới sinh ra hà hệ. Xa xa so với hệ ngân hà nhỏ. Nhưng mạc tháp hà hệ tài nguyên lại hết sức phong phú. Hơn nữa lần này ra đời một khỏa tân sinh mệnh tinh cầu. Lớn như vậy cơ duyên thật sao hệ ngân hà có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hệ ngân hà mặc dù cũng là tới gần vũ trụ biên giới, nhưng lại là tương đối hoàn thiện tinh hệ. Cơ hồ không có khả năng lại sinh ra mới tinh cầu. Vũ trụ chiến hạm tiến vào mạc tháp hà hệ sau đó, liền tiếp tục xuyên toa. Tiến về hệ ngân hà chiếm lĩnh tinh hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng 10 phút sau đó, vũ trụ chiến hạm đã tới mục tiêu. Mục đích đã đến, tất cả thiên kiêu xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân thần thanh âm truyền đến. Vị một tiếng, vũ trụ chiến hạm khoang thuyền cửa mở. Từng người thiên kiêu bay ra ngoài. Rơi vào tinh không bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, tất cả mọi người nằm ở một khỏa thái dương phụ cận. Mà ở thái dương cách đó không xa liền có một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này bên trong tồn tại khó có thể tưởng tượng nguyên khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ở vòng xoáy bên trong còn một khỏa tinh thần chính đang dựng dục. Lúc này đã thấy tinh cầu đại khái hình dáng. Tinh cầu bên trên vật chất gần như sắp muốn sinh ra đi ra. Rất hiển nhiên, viên tinh cầu này tức đem sinh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tận mắt nhìn thấy một khỏa tinh cầu sinh ra. Rất nhiều thiên kiêu giật mình. Nhìn chằm chằm vào cái kia vòng xoáy nhìn xem. Đúng lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân vũ chủ thành tam thành chủ mở miệng đạo. Cự ly viên tinh cầu này sinh ra ước chừng còn có tầm 10 ngày thời gian. Các ngươi ở nơi này bên trong chờ đợi a là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng thiên kiêu ứng đạo. Nguyên bản Diệp Thiên đám người coi là viên tinh cầu này sinh ra cơ duyên là ngân vũ tinh một mình chiếm cứ cơ duyên. Chỉ có ngân vũ tinh thiên kiêu nhóm đến. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền biết rõ tự mình nghĩ sai rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ ba, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa tinh không chấn động. Một chiếc chiến hạm màu vàng óng từ không gian chui ra. Tiếp theo, hai tên đại thần xuất hiện. Mang đến hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Thanh triển thiên kiêu, vô sinh thiên kiêu mặt lộ căm hận cảm xúc. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai vị kia thiên kiêu bên trong một trong số đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ cái khác thiên kiêu xì xào bàn tán bên trong. Diệp Thiên biết được hai vị kia thiên kiêu lai lịch. Theo thứ tự là Thanh Triển thiên kiêu cùng Minh Không thiên kiêu. Hai vị này thiên kiêu thật sao ngân vũ tinh bên trên thiên kiêu. Lại đến nơi này. Rõ ràng là phía sau đại thế lực cùng ngân vũ tinh làm giao dịch. Đoán chừng bỏ ra giá thảm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó không lâu, cái khác bát đại chủ tinh từng vị thiên kiêu giáng lâm. Nhân số đảo cũng không nhiều. Một khỏa chủ tinh ước chừng đến một đến hai vị thiên kiêu. Nhưng đến cơ bản đều là tuyệt thế thiên kiêu hoặc là ngũ tinh thiên kiêu. Ở những cái này thiên kiêu trên người, Diệp Thiên Hương thấy được một vị hy nhật cấp trưởng pháp thiên phú người cùng hy nhật cấp đao pháp thiên phú người. Nhao nhao phục chế cái này hai môn thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với hy nhật cấp đao pháp thiên phú, Diệp Thiên là 10 phần để ý. Nếu là có thể lại phục chế một môn hy nhật cấp đao pháp thiên phú, hắn đao pháp thiên phú liền có thể tại độ lột xác. Đáng tiếc, hắn tìm một vòng, cũng không có tìm tới cửa thứ hai hy nhật cấp đao pháp thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu đại chủ tinh thiên kiêu nhóm đến không sai biệt lắm. Diệp Thiên mấy người cũng coi là sẽ không còn có người đến. Có thể đúng lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng lớn tiếng cười truyền đến. Lão hủ đến không tới trễ chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa dứt lời, một tên lão đầu đeo một thiếu nữ đến đây. Thiếu nữ này tu vi không cao. Vẻn vẹn vừa rồi bước vào đế cấp mà thôi. Nhưng không có người dám khinh thường nàng. Chỉ vì mang nàng đến vị lão đầu kia không đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp qua vân lão, từng vị đại thần khom lưng cung kính đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này là ai? Rất nhiều thiên kiêu âm thầm giật mình. Nhao nhao đối tên này lão đầu thân phận sinh ra hiếu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này đại thần cũng không phải bình thường đại thần a. Liền ngân vũ tinh ngân vũ thành tam thành chủ đều đối với hắn cung kính rất nhiều. Phảng phất vãn bối đồng dạng, tại thực lực vi tôn hệ ngân hà, các phương các đại thần tuyệt đối không phải bởi vì đối phương tuổi tác lớn mà tôn kính đối phương. Đoán chừng là bởi vì thực lực đối phương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, đối phương rất có thể là đại thần phía trên tồn tại, mà có thể làm cho đại thần phía trên tồn tại tự mình đưa tới thiếu nữ. Hắn thân phận tự nhiên cũng không tầm thường, đoán chừng là đối phương đồ đệ hoặc là có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên lão giả này càng ngày càng tới gần nơi này một bên. Diệp Thiên nội tâm kích động lên. Nơi này là vũ trụ tinh không? Hắn phục chế thiên phú không có bị áp chế. Đủ để bao phủ vạn dặm khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày lão giả tiến nhập hắn vạn dặm phạm vi bên trong. Hắn liền có thể xem xét đến đối phương thiên phú tình huống. Nói không chừng còn có thể phục chế đến tương đối ngưu bức thiên phú đây. Tới gần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng ngày càng gần, rốt cục, lão giả bước vào Diệp Thiên vạn dặm phạm vi bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem xét, Diệp Thiên thôi động phục chế thiên phú. Nhìn một chút lão giả thiên phú tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân loại, vân thần, thiên phú tu luyện, hồng cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng thiên phú, thần cấp, phòng ngự thiên phú, thần cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông quang thiên phú, thần cấp, thương pháp thiên phú, hy nhật cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hủy diệt chi nhãn thiên phú, ảo nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng cấp thiên phú tu luyện, lấy đối phương thiên phú hoàn toàn có thể tu luyện tới đại thần cấp phía trên. Mà đối phương mặt lộ vẻ già nua, 260 tuổi tác tất nhiên hết sức lớn, tuổi thọ không phải quá nhiều. Như thế đến xem, hắn 100, tu luyện đến đại thần cấp phía trên cảnh giới. Diệp Thiên nghĩ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói hai lời. Diệp Thiên bật người phục chế đối phương hồng cấp thiên phú tu luyện. Thuận cũng liền phục chế đối phương hủy diệt chi nhãn thiên phú. Hủy diệt chi nhãn thiên phú mặc dù đối với hắn không có gì quá lớn trợ giúp. Nhưng căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Tự nhiên có thể phục chế liền phục chế. Nói không chừng về sau liền hữu dụng đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với vân lão bên cạnh cô gái kia, Diệp Thiên cũng kiểm tra một hồi đối phương thiên phú. Nhân loại, vân hy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên phú tu luyện, hoàng cấp, lực lượng thiên phú, ảo nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng ngự thiên phú, ảo nghĩa, đạo quang thiên phú, ảo nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm pháp thiên phú, hy nhật cấp, làm vân hy thiếu nữ. Thiên phú cũng 10 phần không sai. Sở dĩ không có thần cấp thiên phú. Đoán chừng là tu luyện thời gian ngắn. Nếu là mượn lần này tinh cầu sinh ra di tích, đoán chừng có thể sinh ra một ít môn thần cấp thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân hy, vân thần, đều là họ vân. Đoán chừng là cái này lão giả hậu bối. Diệp Thiên tối đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên vừa rồi đột phá đế cấp thiếu nữ thu được lần này tinh cầu sinh ra duyên lĩnh hội tư cách. Không ít thiên kiêu khẽ nhíu mày, nhưng lại không nói gì. Cái kia lão giả liền các vị đại thần đều như vậy kính sợ. Bọn hắn có thể không dám loạn nói chuyện, để tránh đưa tới lão giả phẫn nộ. Có thể không ai có thể cứu được bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Lại qua 2 ngày. Ẩm vàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vòng xoay bắt đầu chấn động. Tinh cầu bỗng nhiên hấp thu vô số nguyên khí cùng vũ trụ hạt. Gia tốc tinh cầu sinh ra tốc độ. Mọi người chú ý. Hành tinh sinh mệnh này cầu tức đem sinh ra. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại thần cấp các cường giả thanh âm vang vọng tinh không? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.